Cực phẩm thần y chương 1421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1421 Trần Gia Bảo nhỏ giọng lặp lại một câu hỏi, bây giờ đã là mùa thu, khoảng thời gian đến cuối năm không còn đến nửa năm nữa, mặc dù rất gấp rút nhưng anh không hề cảm thấy sợ hãi lúc đó. Trần Gia Bảo đứng lên, tự tin cười một cái rồi nói, tôi biết rồi, cuối năm nay tôi nhất định sẽ đến nhà họ Đoạn ở Hà Nội một chuyến, đích thân đưa Khánh Tân đi từ tay nhà họ Đoạn. Ngoại trừ việc đưa Khánh Tân đi, Trần Gia Bảo còn quyết chiến với nhà họ Minh một phen, báo thù cho Nguyên Lễ Phi. Các dòng tộc hào môn tôi đã từng dẫm đạp qua không ít, không biết rằng cảm giác đạp một trong những gia tộc mạnh nhất ở Hà Nội xuống dưới chân sẽ có cảm giác như thế nào. Trần Gia Bảo nghĩ đến đây, trong lòng anh cảm thấy vô cùng chờ đợi thời khắc đó, sau đó liền tạm biệt rồi rời đi, anh còn phải đến nhà họ Bạch ở thành phố Bắc Ninh một chuyến, tái khám lại cho ông chủ Bạch một lần nữa, thuận tiện củng cố chắc chắn lại một lần nữa triệt để mối quan hệ hợp tác giữa anh với nhà họ Bạch. Đợi sau khi Trần Gia Bảo rời đi, Diệp Kính hướng đầu tới một gian phòng ở bên cạnh nói. Tiểu thư, cô đã nghe thấy hết rồi chứ? Cửa của căn phòng được mở ra, khuôn mặt nước mắt đầm đìa của Đoạn Khánh Tân bước ra, cô vừa khóc vừa cười rồi nói. Cháu đã nghe thấy hết rồi, cháu rất thích anh ấy. Cô ấy thực ra không nghỉ ngơi trong phòng ở tầng trên, mà cô ấy đã trốn sẵn từ trước ở gian phòng bên cạnh, cô muốn biết được thật ra trong lòng của Trần Gia Bảo nghĩ như thế nào. Vừa mới bắt đầu sau khi nghe được Trần Gia Bảo không chịu đồng ý tham gia chính trị, trong lòng cô cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng sau khi tiếp tục nghe được Trần Gia Bảo vì cô mà không ngại đối đầu với nhà họ Đoạn và nhà họ Minh, cô bỗng chốc cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe, không cầm được nước mắt vừa khóc vừa cười, cô chỉ còn cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc, nếu như không phải cô đang nấp ở trong phòng, thì sợ rằng cô đã xông ra từ sớm lao vào trong vòng tay của Trần Gia Bảo. Ngay sau đó, Đoạn Khánh Tân liền lau đi nước mắt, lo lắng mà hỏi. Ông Kính, nửa năm sau mà Gia Bảo đi đến Hà Nội, nhất định sẽ bị làm khó rất nhiều, cháu lo lắng. Lo lắng Gia Bảo sẽ chịu thiệt thôi. Diệp Kính lập tức chau mày lại, âm thanh mang theo sự nghiêm khắc nói. Đây là lựa chọn của Trần Gia Bảo, tất cả mọi hậu quả đều phải do anh ta đón nhận, và lại Trần Gia Bảo là một người đàn ông, nếu như ngay cả một chút thiệt thòi cũng không chịu đựng được thì sau này sao có thể làm được chuyện lớn, làm sao có thể xứng đáng với cô được. Đoạn Khánh Tân mở miệng định nói gì đó, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng cô không ngừng cảm thấy lo lắng. Được rồi, bây giờ cô mau đi rửa mặt đi, đi lên trên nghỉ ngơi đi. Diệp Kính khoanh hai tay ra sau lưng đi ra phía bên ngoài. Đoạn Khánh Tân gật gật đầu rồi hỏi, ông Kính, ông đi đâu vậy? Đi nhà họ Hoàng, Diệp Kính bước chậm chậm từ tốn từng bước, sau đó liền đi một mạch đi về phía ngoài khách sạn. Đoạn Khánh Tân biết rằng, lần đi nhà họ Hoàng này của ông Kính nhất định là đi khuyên nhà họ Hoàng bỏ đi ý định đối địch với Trần Gia Bảo, trong lòng cô cảm thấy vô cùng cảm kích. Ở một bên, Trần Gia Bảo đã nổ máy đi đến nhà họ Bạch ở thành phố Bắc Ninh, từ miệng của Bạch Ngọc Thanh được biết vẫn không tìm được tung tích của Terachika. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Gia Bảo cũng không cảm thấy bất ngờ về chuyện này, nên không cảm thấy thất vọng gì, anh liền đi đến căn phòng ở vườn sau để thăm khám cho ông chủ Bạch, có lẽ là do tác dụng của uống thuốc bắc, tình trạng sức khỏe của ông chủ Bạch đã tốt lên không ít rất rõ rệt, sợ rằng dùng thuốc không bao lâu nữa cơ thể có thể khỏe lại hoàn toàn. Sau đó, ngay trước mặt của Trần Gia Bảo và Bạch Ngọc Thanh đề cập tới chuyện sau này nhà họ Bạch sẽ cùng hợp tác với Trần Gia Bảo, thái độ của Bạch Hải Hồng khác lại so với trước, chính miệng đồng ý hợp tác. Cách chương.